Triệu Hoán Thần Binh, chương 707, Đại Địa Chi Thuẫn, hạ, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai kế hoạch thần binh bắt đầu, hạng giáo quan được thả ra còn cho phép vào nội điện xem chung kết cuối cùng. Yến đại nhân cứng ngắc nói, hắn cũng hỏi thăm ta về báo vật có thể hoán đổi huyền binh bản mệnh, thậm chí là song huyền binh. Ngươi đoán xem có phải là tiểu tử này không? Hai người chết chính là thiên binh sư, tuy hơi thở xung quanh đã bị đánh tan nhưng có thể cảm giác được dấu vết mấy huyền binh. Có lẽ kẻ thù không chỉ có một người, hai người chết vì bị ma thú cắn. Hạng giáo quan lầm bầm, ta cứ cảm giác tiểu tử này không gì làm không được, cho dù không phải hắn làm nhưng chắc chắn liên quan đến hắn. Yến đại nhân công nhận, đúng vậy, Yến đại nhân nhíu mày nói. Đối phương có mấy người, xem tình huống ban đầu thì không quá mạnh, chỉ mới rời đi, tại sao không để lại dấu vết gì? Chuyện này đúng là lạ, không lẽ, e rằng có giặc tay trong. Một đại nhân vật đằng trước có cùng suy đoán với hạng giáo quan, lạnh lùng nói ra. Chỉ có giặc tay trong sau khi giết người nhanh chóng đổi thành hình dạng kỵ sĩ huyền thần điện, lặng lẽ hòa vào đội kỵ sĩ. Đại nhân vật cầm quyền huyền bảo lâu hét to. Không, có giặc tay trong, bảo các bên phải chưa bị mở ra nhưng không gian giới chỉ của hai kỵ sĩ này bị mất, chắc chắn là giết người cướp báu vật. Điều tra tất cả người dùng kiếm, đao, tên, kích, chùy, lưỡi liềm. Chết tiệt, tại sao có dấu vết nhiều vũ khí như vậy? Hạng giáo quan, Yến đại nhân liếc nhau, suýt quên người nào đó biết dùng tất cả vũ khí. Bởi vì thôn thiên kiếm đánh tan hơi thở nên chỉ tìm được dấu vết xung quanh, không thể cảm ứng hơi thở người dùng. Nếu không thì mọi người sẽ phát hiện nhiều dấu vết huyền binh thật ra chỉ một người làm. Bọn họ sẽ cảm giác hơi thở tuyệt vọng đặc biệt của Vu Nhai còn sót lại trong hành lang. Đại nhân vật cầm quyền huyền bảo lâu tiếp tục bảo. Còn nữa, bắt lại tất cả người có vật nuôi ma thú, đặc biệt là loài mèo chuột, đây là manh mối cực kỳ quan trọng. Con ma thú này chắc chắn sẽ không quá yếu. Hai người chết bị vết thương chí mạng do con ma thú cắn, nên thực lực những tên giặc tay trong chưa tới thiên binh sư nhưng con ma thú thì đã đến mức đó. Có thể nó núp trong không gian giới chỉ đánh lén. Tóm lại huyền thần điện nháy mắt gà bay chó sủa, đúng vậy, chính gà bay chó sủa. Các ma thú gặp họa. Chỉ cần là ma thú thể hình không lớn đều bị bắt đi kiểm tra, huyền thần điện bị oán than quá sằng bậy. Đương nhiên cần phải làm mặt ngoài như kế hoạch thần binh vẫn tiếp tục. Thí sinh là người đại thế lực từ khắp nơi, huyền thần điện là một trong những thế lực lớn nhất huyền binh đế quốc, phải biểu hiện sự rộng rãi, không thể vì chút chuyện nhỏ óp chết thánh hội. Sau khi mọi người sắp xếp mọi thứ lại quay về huyền vũ lâu. Ngay khi các đại nhân vật bước vào huyền vũ lâu, tông đại nhân bỗng trầm giọng nói. Phải rồi, huyền thần điện chúng ta nhiều năm qua không xảy ra chuyện lớn, chuyện lại đúng dịp thánh hội còn có giặc tay trong. Các ngươi nói xem, trừ kỵ sĩ chúng ta thì các kỵ sĩ dự bị có tính là giặc tay trong không? Tông đại nhân chỉ là điểm đáng ngờ lớn nhất, Lưu Hàn Trạch hát đệm, đúng, tông đại nhân nói có lý, chắc chắn là ai đó trong số kỵ sĩ dự bị. Lam Phách kỵ sĩ lúc trước phụ trách cuộc thi đấu so tài kiếm sơn hùng quan cũng gật đầu. Mắt mọi người sáng lên, Yến đại nhân, hạng giáo quan liếc nhau. Góc truyện audio.com, cảm thấy không ổn, hình như có mùi âm mưu, Vu Nhai chắc không phải đúng là hắn đi, nói có lý, lập tức tập hợp toàn bộ kỵ sĩ dự bị lại, mặc kệ là người bị loại hay không đều phải gọi đến. Đại nhân vật cầm quyền huyền bảo lâu nói, đừng làm rầm rộ, chỉ kiểm tra nho nhỏ, làm ngay đi. Có kỵ sĩ chính thức lên tiếng, một số kỵ sĩ dự bị sau khi bị loại không làm khán giả xem mà ở trong chỗ của mình trồng nấm, nhưng đa số người vẫn đứng xem, cho nên tập hợp tất cả kỵ sĩ dự bị không tốn nhiều thời gian. Gần 15 phút sau tất cả kỵ sĩ dự bị tập hợp, không còn thiếu một người. Đại nhân vật đứng đầu huyền bảo lâu đứng chính giữa đại sảnh huyền vũ lâu, nhìn thẳng kỵ sĩ dự bị bắt đầu, hỏi. Thiếu Vu Nhai của bắt đầu, các kỵ sĩ dự bị bắt đầu, chẳng phải lúc trước các ngươi nói Vu Nhai ở trong ký túc xá chung với các ngươi? Khóe môi Yến đại nhân, hạng giáo quan co giật, đúng là Vu Nhai làm rồi, tiểu tử này chưa từng yên tĩnh. Nhưng Vu Nhai giết hai thiên binh sư, từ khi nào hắn có ma thú khủng bố như vậy? Đám người tông đại nhân và Lam Phách Lưu Hàn Trạch liếc nhau, mọi chuyện đã rõ. Tuy Vu Nhai không có nhiều người trợ giúp, không có ma thú khủng bố, càng không biết hắn núp đi đâu, nhưng chắc chắn là hắn làm. Vu Nhai đã tiêu đời, dù bây giờ hắn lộ mặt thì chắc chắn trên người có vết thương, Vu Nhai có trăm cái miệng cũng không cãi lại được. Đến nay các kỵ sĩ dự bị không hiểu chuyện gì xảy ra, dường như có người gây sự trong huyền thần điện, có người chết nhưng không biết cụ thể. Không thấy Vu Nhai, tại sao Vu Nhai không có mặt? Kỵ sĩ dự bị bắt đầu nhìn nhau, không ai hiểu gì nhưng bản năng cho rằng khả năng Vu Nhai gây sự rất lớn. Tiếp theo là từng người bị điều tra, thẩm vấn. Nếu đối với kiếm vực hành tinh thượng lục tỉnh chắc chắn huyền thần điện không dám thô lỗ thẩm vấn, ít nhất sẽ luồn cúi chút, nhưng đối với kỵ sĩ dự bị bắt đầu thì chẳng sao. Lúc trước chỉ nói là đừng làm lớn chuyện, chỉ điều tra nho nhỏ, nhưng bây giờ huyền thần điện lật mặt. Nếu là thượng lục tỉnh khác cũng sẽ có người đứng ra phản đối, nói đây là sỉ nhục thượng lục tỉnh. Nhưng với kỵ sĩ dự bị bắt đầu thì không sao, cùng lắm lúc thẩm vấn Độc Cô Cửu Tà hơi khách sáo một chút. Không có chứng cứ thì bị thẩm vấn sao? Huyền thần điện hiếp người quá đáng. Tuy khả năng Vô Nhai gây họa rất cao, nhưng kỵ sĩ dự bị bắt đầu tràn đầy tức giận. Hạng giáo quan Yến đại nhân lên tiếng bất mãn, nhưng lời nói của bọn họ không nặng ký, đành ôm cục tức. Yến đại nhân, hạng giáo quan rất lo cho Vô Nhai, đến bây giờ hắn còn chưa xuất hiện, hắn thật sự là hung thủ sao? Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu hỏi kỵ sĩ chính thức. Như thế nào, đã hỏi ra chưa? Một kỵ sĩ chính thức nói. Không, bọn họ không ở chung với Vô Nhai. Buổi sáng Vô Nhai ở trong phòng không đi xem cuộc chiến, những điều khác không ai biết. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu quá to. Điều tra, tiếp tục điều tra, thẩm vấn, hỏi đến khi nào ra thì thôi. Tông đại nhân đứng bên cạnh cười tủm tỉm, giờ thì không liên quan gì bọn họ. Vô Nhai giết hai kỵ sĩ chính thức của Huyền Bảo Lâu, chuyện này khiến đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu rất tức giận. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu sốt ruột hơn bất cứ ai, đám tông đại nhân, Lam Phách, Lưu Hàn Trạch chỉ cần chờ Vô Nhai xa lưới là xong. Cách chương.